Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, chương 202, cùng bạn bè lo lắng, nó làm sao lại sống đến giờ? Mỹ mạo nữ tử mở miệng, thanh âm rất là thanh thúy, bên cạnh của nàng, thủ hộ lấy mấy tên nam tính, đem bảo vệ, tại cái này sói nhiều thịt ít trong thành. Nam tính muốn tìm được bạn lữ là một kiện vô cùng khó khăn đô sự tình. Màu xám vật chất cho nó chín đầu mạng, vừa mới hắn gãy mất 7 đầu cái đuôi, hiện tại chỉ còn lại có 2 cái mạng, vậy liền lại giết nó 2 lần lấy tuyệt hậu hoạn. Một đoàn người vây quanh từ dưới đất bò dậy không rõ sinh vật, vũ khí trong tay phát ra làm người sợ hãi uy năng, đối xử lạnh nhạt nhìn xuống. Bọn họ thường cách một đoạn thời gian liền sẽ có ra ngoài đồng bạn tào ngộ không rõ sinh vật, có bị tàn nhẫn giết chết, có thì biến thành địch nhân, cho nên bọn họ đúng không tường sinh vật cực kỳ thống hận. Bởi vì những thứ này tồn tại để bọn hắn vĩnh viễn muốn đợi tại cái này địa phương, vĩnh viễn không rời đi một ngày. Trong lúc nhất thời, bông tuyết thần trùy nện xuống, màu đỏ roi dài đập, kiếm mang lóa mắt, trường thương sắc bén, ào ào rơi vào Tần Thư trên thân. Hiện tại, hắn chỉ thừa phía dưới cái mạng cuối cùng. Lão hổ không phát huy, coi ta là mèo bệnh a. Tần Thư giãy giụa lấy ăn mặt đất bò lên, khuôn mặt dữ tợn đáng sợ. Đổi lại là quen người đến, cũng không nhận ra được. Hừ, mấy vị ca ca, giết nó. Diện mạo mỹ nữ tử mở miệng, gương mặt xinh đẹp tràn đầy chán ghét. Nàng sinh ra ở trong thành, chưa bao giờ đi qua thế giới bên ngoài, đối quang minh thần vực cực kỳ hướng tới, khát vọng có một ngày có thể đạp vào nơi đó đất đai. Dù là chỉ là nhìn một chút cũng thỏa mãn, nhưng chính là những quái vật này chặn về nhà đường đi, nàng hận không thể bọn họ toàn bộ chết hết. Mấy cái nam tính nghe vậy, toàn bộ xông lại, muốn đoạt lấy đánh giết địch nhân. Bỗng nhiên, bọn họ nhìn đến, một cái lọ đá hướng về bên này bay tới. Thứ gì? Một tên kim cương cấp sinh linh nhíu mày, vẫn chưa quá mức để ý, tiện tay đánh nát lọ đá. Tiếp tục xông lại, nó sinh ra ở tòa thành lớn này bên trong, chưa bao giờ đi qua trên trụ đá khu vực. Không biết lọ đá chỗ đáng sợ, nhất thời, hắn nhiễm phải màu xám vật chất, trong tiếng kêu thảm ngã xuống đất, thân thể xuất hiện các loại biến hóa, lọ đá về sau, lại có đèn lồng, hạt châu, đũa bay tới, càng là có màu đen cánh hoa như lưỡi dao, bay vụt mà tới, phốc phốc phốc, những người này không kịp phanh lại chân, chỉ có thể dùng vũ khí đi hủy diệt những vật này. Cũng bởi vậy, gặp đại phiền toái, nồng đậm màu xám vật chất chui vào thân thể bọn họ. Không ai có thể may mắn thoát khỏi, tất cả đều trúng chiêu. Bao phủ quang huy sinh linh kêu thảm, lộ ra bộ dáng, một tuấn mỹ thanh niên. Hắn toàn thân lớn lên lông đen, khuôn mặt anh tuấn phía trên, đều là lông tóc, điên cuồng mang theo sát ý gào thét. Theo trong miệng của hắn phát ra, những người khác cũng là như thế, có dài ra chân nhện, trình độ sắc bén không cần vừa mới cái kia cây trường thương. Cái kia mỹ mạo nữ tử, phát ra bén nhọn có tính xuyên thấu thét lên, nàng trắng nõn mảnh khảnh cánh tay, biến thành hai cái thú chảo, đằng sau dài ra một đầu to dài màu đen cái đuôi, thân hình như thủy xà chi nứt ra. Xuất hiện một trương miệng lớn, đứng tại trên tường thành cơ mộc nhìn ngây người, cái này mới phản ứng được, ý thức được việc này tính nghiêm trọng, vội vàng gõ vang cổ chuông, tiếng chuông du dương, lần này hắn liền gõ 3 lần, đại biểu cho là có số lượng đông đảo địch nhân công thành. Tần Thư cũng nghe đến, xoay người chạy, lập tức biến mất tại cơ mộc ánh mắt. Hướng về chỗ xa hơn biến mất. Cùng lúc đó, trong thành có khí tức cường đại thăng khí. một tôn phát ra sử thi cấp 3 động thiên sứ, lặng yên đứng tại bên tường thành phía trên, nhìn qua vừa mới biến thành không rõ sinh vật mười mấy người. Thẳng nhíu mày, rất nhanh hắn biết được sự tình nguyên nhân gây ra, muốn ở loại địa phương này tiến hành truy sát, vô cùng nguy hiểm, chỉ có thể coi như thôi. Cái này tôn thiên sứ đưa tay, ngưng tụ ra mấy vòng quang nhận, đem những thứ này mới vừa rồi còn là quang minh tộc đồng bạn từng cái giết chết, nhưng còn có hai cái cá lọt lưới, hướng về không rõ sinh vật phương hướng đuổi theo, xem thật kỹ thủ. Không muốn lại xuất hiện loại này sự tình, muốn là tòa thành trì này đều thủ không được, chúng ta thì đều xong. Hắn cảnh cáo Cơ Mộc vị này thủ thành người, sau đó thở dài, về tới trong thành. Cơ Mộc cắn răng, gắt gao nhìn chằm chằm bên ngoài những thi thể này, thật lâu không nói. Một bên khác, Tần Thư chạy trốn rất xa, cái này mới dừng bước lại, cắn răng ức chế não hải không ngừng hiện lên sát ý. Bẻ gãy trong miệng hai khỏa răng nanh, tiếp lấy còn lại một cái cánh, đều cho hắn kéo xuống. Từng trận cảm giác suy yếu hiện lên trong lòng, hắn vội vàng mở ra sủng thú không gian, không chê cầm ra một bầu thần dịch, miệng lớn uống mạnh, thương thế chính đang nhanh chóng khép lại bên trong, không khỏi trùng điệp nhẹ nhàng thở ra. Sủng thú trong không gian, các đồng bạn của hắn vô cùng kích động, chủ nhân nửa năm lâu không có trả lời, bây giờ lại mở ra sủng thú không gian, không kịp chờ đợi muốn đi ra. Tần Thư nghĩ nghĩ, vẫn là đem bọn họ phóng ra. Lão đại ngươi thế nào? Hầu Tiểu Quai trông thấy lão đại vết thương trên người, chỉ cảm thấy rùng mình, quá hoảng sợ khỉ. Chủ nhân, Hy Tuyết vô cùng lo lắng ngươi. Thiếu nữ Hy Tuyết ánh mắt hiện lên vẻ lo lắng. Cái này nửa năm qua, thời thời khắc khắc lo lắng chủ nhân an nguy. Cùng lúc trước nàng tưởng như hai người ca ca tương đương oa. Tiểu Điệp ánh mắt ngập nước, khóc liền muốn nhào tới. Nhưng là Hy Tuyết thu đến chủ nhân mệnh lệnh, đem tiểu nha đầu cản lại. Tần Thư cười khổ nói, ta hiện tại nhiễm màu xám vật chất, các người đều không muốn đụng vào ta, nếu không rất nguy hiểm. Đón lấy, hắn mới biết được, chính mình vậy mà trong này chờ đợi nửa năm lâu, trong lúc đó một mực lấy không rõ sinh vật thân phận. Sống đến nay, chủ nhân, cái kia giải dược nhưng thật ra là một hạt giống, không phải đan dược, ngươi xem một chút có thể hay không đem nó phun ra. Hy Tuyết đem hạt giống sự tình giảng cho Tần Thư nghe. Hạt giống, Tần Thư sững sờ bước, ánh mắt nhìn chằm chằm bụng, có thể mượn dùng đối với hắc lòng trắng mắt, thấy rõ trong bụng ngũ tạng lục phủ. Sau đó, hắn nhìn đến trong bụng của mình, một khỏa trong suốt xanh biếc hạt giống, phát ra quang mang, hấp thu thể nội màu xám vật chất. Tần Thư nôn nhiều lần, mới rốt cục đem hạt giống phun ra. Hạt giống rơi xuống mặt đất, đỉnh đầu của hắn, một cái màu đen, tiểu hà mới lộ góc nhọn nhọn, dọa đến hắn vội vàng nắm lên hạt giống, liền muốn một lần nữa nuốt trở về, trông ở trong máu thịt cũng được, không dùng nuốt. Hy Tuyết vội vàng nói, a. Tần Thư gật gật đầu, nghĩ nghĩ, tại lòng bàn tay mở ra một cái lỗ hổng, đem hạt giống chôn vào trong, vết thương rất nhanh khép lại, mà bàn tay kia phía trên lông tóc cũng từng chiếc chóc ra, bén nhọn móng tay rơi xuống mặt đất, thu vào giới chỉ không gian, nhưng muốn đem trên thân toàn bộ màu xám vật chất loại trừ, còn phải chờ một đoạn thời gian. Tần Thư thở dài, nhìn qua mọi người gánh vác lo ánh mắt, rất là không có ý tứ. Tiểu Điệp vuốt mắt, vừa mới ca ca dáng vẻ, để cho nàng vô cùng sợ hãi, đơn thuần cho là mình vô dụng, không giúp được ca ca bận bịu, rất là tự trách. Còn lại đồng bạn không nói gì, nhưng chỉ cần là Tần Thư sủng thú, không có một cái nào không lo lắng chủ nhân. Vừa mới ta nhìn thấy một tòa ở vào bất tường chi địa trong chiến trường thành trì, ngang phía trên màu xám vật chất toàn bộ loại trừ, thì đi qua nhìn một chút. Tần Thư thì thào, lúc này thời điểm, tất cả mọi người giống như có cảm giác, ào ào nhìn về phía một chỗ, hai cái không rõ sinh vật hướng về bên này cuồn cuộn mà tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.